Chương 812, năng lượng phóng xạ. Chương 812, đại liệt phùng bên ngoài, nhất tôn hai thước cao con rối máy té trên mặt đất. Vạn năm xả cầu cây mây đem con rối máy tứ chi kéo đứt, phần bụng bị xuyên thủng, năng lượng hoạch tâm bị mạc đức đào đi, còn như nạ nạ đang ở tách rời toàn bộ con rối máy, ngàn tháng nam thì phụ trách thao túng chiến hồn ngăn cản mẫu hạm cùng con rối máy đại quân. Vận khí của chúng ta không sai, chồng của ta nhãn quang quả nhiên lợi hại. Nạ nạ phất qua bên thai tóc vàng vui vẻ cười nói. Ở nơi này trên thế giới, bất kỳ cái gì kỹ thuật đều có lạc hậu một ngày. Thượng cổ địa tinh kỹ thuật cũng giống như vậy, bọn họ ở cao đoàn kỹ thuật phương đi hệ nở vẫn như cũ độc bộ vũ trụ, mỗi bên đại luân hồi kỷ nguyên không có bị phá giải, nhưng là lại không có nghĩa là bọn họ ở thấp đoàn phương mặt trải qua nhiều như vậy luân hồi kỷ nguyên một chút cũng không có lạc hậu. Mới vừa phân giải bên trong, nàng cũng đã phát hiện nhiều loại bị loại bỏ sử dụng kỹ thuật. Bị loại bỏ là bởi vì có châm đối tính phá giải phương thức tồn tại chỗ thiếu hụt. Thượng cổ cơ giới địa tinh dù sao bị phong ấn vô số năm không có chút nào tiến bộ, nếu như thay đổi vị diện chiến trường những cái này hoàng kim công địch thượng cổ địa tinh, liền tuyệt đối sẽ không tiếp tục sử dụng những thứ này có thiếu sót kỹ thuật, huống chi còn là tối trọng yếu năng lượng hạch tâm. Mạc Đức Nạ nạ đem siêu não phân tích ra kết quả khắc lục ở tâm phiến ném cho Mạc Đức. Mạc Đức chọn đọc tâm phiến khỏe miệng hiện lên mỉm cười, theo tay vung lên hàng vạn hàng nghìn chùm tia sáng xẹt qua đại liệt phùng bầu trời. Tín hiệu đang cùng truyền kỳ trung giai con rối máy dây dưa gần sổ, lập tức tốc độ bạo tăng thập bội. Hắn vốn chính là tốc độ ánh sáng, đối mặt tốc độ nhanh hơn hắn con rối máy hoàn toàn bằng vào bản năng chiến đấu trước giờ né tránh, thế nhưng hiện tại gia tốc thời gian. Hắn lập tức bạo tăng đến thập bội tốc độ ánh sáng cuốn chặt lấy con rối máy. Trần thế cự mãng, bản thân lì hệ nờ la hình thể cực lớn vờn quanh thế giới truyền thuyết khổng lồ giống. Thanh niên, thậm chí có thể vờn quanh một cái đại hình vị diện thân dài đạt được mấy năm ánh sáng. Hắn hiện tại truyền kỳ đê giai mặc dù chỉ là ấu thể, trần thế cự mãng biến thân thật muốn bành trướng vậy cũng ở mấy trăm ngàn dặm. Lớn như vậy chân thực hình thể thu nhỏ lại đến một trượng cao thấp thân thể mật độ cùng thắt cổ lực lượng có thể tưởng tượng được. Ở một hồi chói hai tiếng cốt két bên trong, toàn bộ con rối máy bị sinh sôi xoắn thành sắt vụn. Đuôi nâng lên, vĩ tiêm dung hợp vũ linh loan đao đâm về phía truyền kỳ lĩnh vực. Bất kỳ năng lượng nào, đều không phải nói vô căn cứ sinh thành. Một cái truyền kỳ lĩnh vực. Trong đó tất nhiên có một năng lượng nguyên hạch tâm điểm. Toàn bộ lĩnh vực chính là do cái năng lượng này nguyên hướng ra phía ngoài khuyết tán năng lượng hợp thành. Thông thường mà nói cái này khuyết tán quá trình ổn định tính kỳ thực liền đại biểu lĩnh vực ổn định tính. 989 cái truyền kỳ lĩnh vực dung hợp, có 989 cái năng lượng nguyên hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng. Chóc nã trong lúc này khe hở là có thể dùng giá thấp nhất phá mở lĩnh vực. Đôi rắn xuyên thứ, ú linh loan đao thoải mái mà phá vỡ tầng thứ nhất truyền kỳ lĩnh vực. Trong nháy mắt thời gian tạm dừng, chóc nã đệ nhị tầng lĩnh vực yếu nhất địa phương, sau đó giải trừ thời gian tạm dừng đâm thủng đệ nhị tầng lĩnh vực. Một tầng tiếp một tầng thẳng đến phá vỡ toàn bộ truyền kỳ lĩnh vực. Lĩnh vực bị phá ra, hình thành lĩnh vực năng lượng sẽ chạy trở về phản vệ. Thừa dịp những thứ này truyền kỳ cấp thấp con rối máy trong nháy mắt cô tông, gần xô hé miệng đầu chăn biến lớn một ngụm đem tất cả con rối máy nụ ổ tờ trong miệng. Trần thế cự mãng trong bụng là một mảnh trần thế luân hồi thiên phú tạo thành vòng tròn hư không đủ để kiên trì khoảng khắc không bị phá vỡ. Hóa thành quang nguyên tố lao ra đại liệt phùng, gần sổ há miệng một cái đem hết thể con rối máy phun ra. Xem ta! Sớm có chuẩn bị Mạc Đức, từ quanh thân đẩy ra một tầng ám năng lượng phóng xạ. Mới vừa chuẩn bị phản kích con rối máy, từng cái cả người năng lượng tiêu tán vẫn không nhúc nhích, ngay sau đó trong bụng năng lượng hạch tâm dồn dập nổ tung. Ước chừng 989 cái truyền kỳ đê dài con rối máy năng lượng hạch tâm bắt đầu tự hủy. Sớm có chuẩn bị gần sổ đám người, thu hồi pháp sư quân đoàn cùng chiến hạm từng cái xé mở không gian lui lại đến trên cao. Âm toàn bộ đại liệt phùng tiêu thất. Đường kính 3 triệu bên trong một hố trời. Dường như man hoang một khối này bị cự thú thôn phệ. Nát bấy hư không, đem phá toái tất cả hít vào á không gian. Thật đáng tiếc. Mạc Đức tiếc nuối nói. Bằng vào năng lượng người cải tạo đối với năng lượng thao túng, bắt chước năng lượng của mình cùng con rối máy năng lượng nơi trọng yếu với đồng nhất tần suất, sau đó bằng vào cộng hưởng làm nổ những năng lượng này hạch tâm trong nháy mắt hoàn thành một kích chí mạng. Từ khoa học kỹ thuật văn minh năng lượng người cải tạo xuất thế, khôi lỗi năng lượng hạch tâm chế tạo kỹ thuật đã sớm từng có rất nhiều lần tiến hóa, trước sớm kỹ thuật không có tiến bộ, rất nhiều giỏi về khôi lỗi cường giả đều biệt khuất ngã vào một chiêu này dưới. Không chết gần sổ ngưng trọng nói. Chỉ có hắn kẻn sợi gẳng, có thể xuyên qua không gian loạn lưu chứng kiến hố to dưới. Tàn phá thanh đồng thần đầu lâu, buộc phát ra một cỗ kinh người thần lực, bảo vệ chung quanh địa mạch không có triệt để ngăn ra. Đến trình độ này cũng còn tuyển trạch tử thủ, một loại điểm xấu sát cơ vô hình chung xuất hiện tại hắn trong cảm giác. Buộc ta ra tuyệt chiêu. Gần sổ lạnh giọng nói. Vung tay phải lên, một đạo màu sắc rực rỡ chùm tia sáng hướng về thôn vệ địa mạch thanh đồng thần đầu lâu. Đây là chiến lược pháp thuật thiên tứ trời cho thần vận, phóng thích một lần chí ít cần 10 năm thời gian cùn độ. 7 giờ may mắn giá trị lập tức ra chỉ cho thượng cổ cơ giới địa tình, thế nhưng ngay sau đó chuyển kỳ cao giai pháp thuật may mắn nghịch chuyển liền đuổi theo. 7 giờ may mắn nghịch chuyển, trái lại chính là phụ 7 giờ. Âm thần lực bảo vệ địa mạch nổ tung. Toàn bộ thanh đồng thần đầu lâu từ trong ra ngoài thoát ra hỏa diễm. Gần số đồng tử co rụt lại, đối với may mắn bảo thạch long khủng bố có khắc sâu hơn lĩnh hội, mấy người bọn hắn dẫn bảo liêu 989 cái truyền kỳ đê dài con rối máy năng lượng hạch tâm cũng không có phá hư địa mạch. Một cái may mắn nghịch chuyển lại buông lỏng phá hủy địa mạch. Các ngươi chết tiệt. Thanh đồng thần đầu lâu buông ra trong miệng địa mạch, ngẩng đầu kinh sợ gầm hét lên. Còn sót lại một viên tả nhãn. Một màn màu đen trùm sáng phá không mà ra thành tản ra hình dáng chia làm 6 phần bắn về phía gần sổ 6 người. Ý thức nghìn lần gia tốc, gần sổ có thể buông lỏng bắt được tia năng lượng bên trong phân giải pháp tắc, từ thần lực thôi động phân giải pháp tắc ra chỉ xạ tuyến, đây nếu là bị chúng mục tiêu sợ rằng bán thần đều muốn đi đời nhà ma. Chuyên kỳ pháp thuật quần thể khu trục thuật không gian ba động sẽ qua, gần sổ 6 người đã bị di chuyển tức thời đến ngoài một dặm. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị dự liệu được sẽ phải chịu chí mạng phản kích, sớm chuẩn bị cái này chuyển kỳ pháp thuật mực có tránh được một kiếp. Phân giải chùm tia sáng bàn ở hết, nhưng ở giữa không trung xuất hiện biến hóa. Hợp thành phân giải quang thúc năng lượng, ở riêng phép tắc thôi hóa hạ dĩ nhiên năng lượng vật chất biến hóa, hóa thành xa ưu cái màu đen trường xà, không trung lắc lư đầu rắn nhắm ngay gần sổ đám người, một lần nữa vật chất biến hóa chuyển năng lượng biến hóa dĩ nhiên lại một lần nữa hóa thành phân giải chùm tia sáng truy tung qua đây. Không nên chống cự gần sổ nhắc nhở một tiếng, lĩnh vực xẹt qua đem 5 người kia thu. Còn đúng như vậy thứ nhất, hắn nhất định phải một mình đối mặt 6 cái phân giải quang thúc truy sát, loại năng lượng này cùng vật chất lượng chủng hình thái tùy ý chuyển hóa truy tung phân giải xạ tuyến hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến, thanh đồng thần quả nhưng không hổ là trong truyền thuyết khôi lỗi. Đông Hoàng Trung rơi vào lòng bàn tay, thần lực quán chú xé mở không gian. Tiếng chuông chấn động, hố to phần đáy không gian loạn lưu bị bình tức, gần sổ xé mở không gian từ đó chui ra, mặc kệ thượng cổ cơ giới địa tinh vẫn đang làm cái gì, bây giờ ngoại trừ thanh đồng thần đầu lâu hắn đã mất đi hầu như tất cả sức mạnh phòng hộ. Vốn có kính ma huyết mạch, chiết xạ xạ tuyến loại năng lượng công kích nhưng là hắn sở trường.